Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, xem giết chóc mà ngộ pháp. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Cung đối độc ma chất vấn, anh chuẩn nhưng sợ hãi. Hắn bùm một tiếng cấp độc ma quỳ xuống lại, liên tục dập đầu không ngừng, lớn tiếng cầu xin nói, sư tôn. Từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ có cầu quá ngươi cái gì. Hôm nay ta liền cầu ngươi buông tha Tần Cung Trung. Ngươi không thể giết hắn. Nếu không chúng ta liền thật sự thành đường ngang ngõ tắt. Từ tiểu ngươi không phải sẽ giáo dục quá ta sao? Đối với khi dễ nhỏ yếu tồn tại, vô luận hắn sau lưng thế lực có bao nhiêu khủng bố, chúng ta đều phải kiên quyết đem hắn diệt trừ. Ngươi đối đệ tử dạy bảo đệ tử cũng không dám quên. Mà đệ tử cũng biết, sư tôn cũng không phải đại lục trong miệng độc ma. Tương phản, nếu thực sự có chính cùng ta chi phân, thiện cùng ác phân biệt nói, kia sư tôn ngươi mới là chính đạo, ngươi hành mới là việc thiện. Ngài lão không thể bởi vì bản thân chi tư mà rơi sau thiên cổ bêu danh a. Nghe xong anh chuẩn nói sau, độc ma thế nhưng nước mắt rơi như mưa, song vô lực mà từ Tần Cung trên đầu vai rũ xuống. Anh bố tiền bối, ta tin tưởng anh chuẩn nói đều là thật sự. Người nhất định cũng là hắn trong lòng như vậy chính nghĩa người. Mà về lão đệ tử, cũng tuyệt đối không thể trở thành đại gian đại ác đồ đệ. Ta càng tin tưởng về lão. Như vậy đi, chờ đại hoang sơn sự. Ta sẽ đem ta biết đến sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho ngươi. Nhưng lại không phải hiện tại. Tần Cung thành khẩn mà nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, độc ma khẽ gật đầu. Hảo, Tần Cung, Hàn Mộ tuy rằng làm người cao điệu, công với danh lợi, nhưng hắn cũng còn không tính cái ác nhân. Hắn dạy ra đệ tử, ta tin được, kia chuyện này liền nói định rồi. Chờ nơi này sự tình xong rồi, lại nói chuyện này, mà ta cũng có thể cam đoan. Ở 2 năm thanh niên thần đàn luận chiến kỳ nội, ta đem hết toàn lực cam đoan an toàn của ngươi. Độc ma rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Rồi sau đó, mấy người lúc này mới quay đầu hướng về dị bảo xuất thế địa phương nhìn lại. Khắp dị bảo xuất thế đại hồ thượng chiến đấu vẫn như cũ ở kịch liệt mà tiến hành. Toàn bộ chiến đấu trường hợp thật quá thảm thiết cùng huyết tinh. Trên bầu trời cường giả ở đại lượng mà chết, sôi nổi rơi xuống tiến đại hồ bên trong. Hồ nước đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu, rậm rạp thi thể phập phềnh trên mặt hồ thượng, sở khắp đại hồ đều phô đến tràn đầy, thi thể dung chuyển gian, đỏ như máu hồ nước quay cuồng không thôi, lệnh người sởn tóc gáy, nguyên bản che kín không trung rậm rạp cường giả hiện giờ 10 đi sao sao. Bất quá, vẫn như cũ còn có hơn 1.000 người ở chiến đấu, mà cuối cùng tiến vào đến đất hoang trung. Đều là đại lục trung chân chính thế hệ trước cường giả. Phía trước tiến vào những cái đó trung niên một thế hệ cường giả. Sớm đã đình trệ, hiện giờ trở thành đại năng nhóm thiên hạ. Bất quá, này đó đại năng cũng không có hướng thanh niên cường giả nhóm ra tay. Nếu bọn họ không phải tuân thủ nghiêm ngặt thanh niên thần đàn luận chiến trong lúc không được. Hướng thanh niên một thế hệ ra tay đại lục quy định. Như vậy chính là tự giữ thân phận. Căn bản khinh thường với hướng thanh niên một thế hệ trung trí cường giả ra tay. Thanh niên một thế hệ trí cường giả nhóm tuy rằng bị huyết tinh giết chóc. Nhưng này đó đại năng nhóm cùng không có muốn cho bọn họ nhúng chàm đến đoạt bảo hàng ngũ bên trong. Lúc này, lấy Tam Ma, Yêu Vương, Triệu Sâm, Đông Cực Hoàng Đình thanh niên 10 cường, Thiên Địa Thành 4 thiếu chủ, 2 gã bạch y huynh đệ chờ vì đại biểu thanh niên trí cường giả. Đã bị đuổi đi ra đại hồ ở ngoài. Đối mặt thế hệ trước trí cường giả gian chiến đấu. Nhưng khai sáng một cái tân thời đại thanh niên trí cường giả nhóm căn bản vô pháp gia nhập đến như. Vậy cấp bậc trong chiến đấu đi. Khắp nơi thanh niên cường giả nhóm đều sừng sững với đại hồ ở ngoài xa không bên trong. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn phía trước tu la chàng giống nhau chiến đấu. Bọn họ tu vi tuy rằng nghịch thiên. Chiến lực cũng lực áp trung niên một thế hệ, nhưng thừa tố vì lịch duyệt cùng tâm cảnh nguyên nhân, này đó thanh niên trí cường giả tâm linh đều đã chịu mãnh liệt chấn động. này trong đó, trừ bỏ những cái đó chân chính thanh niên chí cường giả ngoại. Một ít tâm cảnh không đủ thanh niên cường giả đã quay đầu mà đi. Rời đi Đoạt Bảo hiện trường. Hoa Lý, khu, anh chuẩn đồng dạng bị như vậy huyết tinh chiến đấu trường hợp cùng vô tình giết chóc sợ tới mức. Toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mà Tần Cung từ lúc đầu khiếp sợ đến bây giờ đã trở nên vô cùng bình tĩnh lên. Hắn lẳng lặng mà quan khán các đại năng gian chiến đấu. Bắt đầu tổng kết khởi bọn họ kinh nghiệm chiến đấu. Về vì mình dùng, độc ma ánh mắt vẫn luôn tại bên người này mấy cái tư chất nghịch thiên thanh niên trên người nhìn. Quét, cuối cùng, Tần Cung biểu hiện rốt cuộc làm hắn chấn kinh rồi. Lấy hắn nghịch thiên chiến lực, hắn hoàn toàn có thể thấy được. Lúc này Tần Cung cũng không phải giả vờ bình tĩnh, mà là bị như vậy to lớn chiến đấu trường hợp cấp hoàn toàn hấp dẫn. T. Người này quả nhiên bất phàm, còn tuổi nhỏ tâm cảnh thế nhưng cường đại nếu tư. Nếu hắn có thể trưởng thành lên, chỉ sợ tương lai thương khung đại lục chính là hắn. Kỳ thật độc ma nào biết đâu rằng, luận khởi tâm cảnh tới, Tần Cung còn xa vượt xa quá hắn không biết nhiều ít. Mà nói khởi giết người, Bạch Hổ thành một dịch, hắn tàn sát trung niên một thế hệ cường giả đâu chỉ thành trăm hơn một ngàn. Bởi vì hắn những cái đó huyết tinh giết chóc, đã làm một ít thế lực trung niên một thế hệ căn cơ bắt đầu dao động. Này còn gần là Bạch Hổ thành một dịch tàn sát. Nếu tính thượng hắn lần đầu tiên đi Hồng Hoang trong thành tham gia đan khí đại bỉ. Ở Hồng Hoang Sơn Mạch Trung tàn sát. Lần thứ hai chạy tới tử khí các tham gia lần thứ hai thanh thiếu năm đan khí đại bỉ ở Lâm Hải Trung. Lần thứ hai tàn sát nói. Hiện giờ Tần Cung trên tay lây dính máu tiết tuyệt không so bất luận cái gì một cái thế hệ trước. Đại năng thiếu thượng nhiều ít, chỉ là hiện tại Tần Cung lịch duyệt khiếm khuyết một ít thôi. Nếu có thể làm hắn ở thương khung đại lục phía trên nhiều hơn trải qua nói. Lúc này Tần Cung, hoàn toàn có thể đem hắn về vì thế hệ trước cường giả hàng ngũ bên trong. Như thế, đại chiến tiến hành rồi hai ngày hai đêm. Mà Tần Cung cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Nhìn không chớp mắt mà nhìn hai ngày hai đêm. Lúc này, những cái đó chân chính cường giả trong chiến đấu chiêu thứ nhất nhất thức đều ở Tần Cung trong mắt. Không ngừng thoáng hiện, một lần lại một lần mà lặp lại xuất hiện. May mắn có thể nhìn đến một hồi cao cấp bậc chiến đấu. Đối với một người tuổi trẻ người tới nói, đều là khả ngộ bất khả cầu. Huống chi là mấy ngàn đại năng cùng nhau chiến đấu trường hợp đâu. Lần này, Tần Cung đoạt được đến chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Phía trước hắn vẫn luôn lấy tu luyện là chủ. Tuy rằng hắn giết người vô số, nhưng chân chính chiến đấu cơ hội cũng không phải rất nhiều. Nhưng lần này lại hoàn toàn bất đồng. Tần Cung ở kia một khắc đã xảy ra chất lột xác. Bắt đầu rồi thoát thai hoán cốt. Đồng thời. Thông qua lần này quan khán chân chính thế hệ trước chí cường giả gian chiến đấu. Tần Cung phát hiện, chính mình giết chóc chi tâm thành công lúc sau sáng chế tạo hạ giết chóc kiếm pháp là như thế thô. Giáp, mà trải qua hai ngày hai đêm, hắn hồn thể đã ở hắn thức hải bên trong đem giết chóc kiếm pháp tiến hành rồi toàn bộ cải tiến. Làm hắn giết chóc kiếm pháp vô hạn mà tiếp cận với hoàn mỹ. Trừ lần đó ra. Hắn cùng đem hắn đại chiến kỹ cùng này đó cường giả chiến kỹ tiến hành rồi nhất xác minh. Tuy rằng vô luận là huyền thiên biến chung đại chiến kỹ vẫn là tự sở thần nơi đó được đến đại chiến kỹ, cho đến tự về lão trong ngọc giản được đến những cái đó đại chiến kỹ. Cấp bậc hoàn toàn cao hơn này đó thế hệ trước cường giả đại chiến kỹ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.